Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 538, thứ 536 chương. Một màn này lập tức nhượng vừa mới chuyển đầu cả đám nhân khóe mắt hung hăng rút trừu. Bất quá còn không chờ bọn họ mở miệng cười nhạo đánh giã, liền nhìn thấy phía sau hai người hai cái màu bạc nhanh như tia chớp gì đó đuổi sau đó. Kia là cái gì? Mọi người thấy kia nhanh như tia chớp gì đó hơi sững sờ. Sau đó nhao nhao đứng lên một bên để phòng một bên theo kia một đường kéo dài màu bạc tia chớp đầu. Cùng nhìn lại, khi thấy ngoài trăm thước đích thân phi ngân trang cành càng lúc. Tất cả mọi người ở một chớp mắt, cái kia thế nào như vậy tượng một cái tôm. Thật đúng là thật lớn một cái tomani, mọi người khóe miệng hung hăng rút trừu. Sau đó không cần Hứa Khuynh Hoàng và tập hạ dặn bảo cũng đã trường kiếm nắm chắc phi. Cùng mà công hướng phía kia nhanh như tia chớp dâu chém tới. Thử ngao, thử thử, xa xa cành càng phát ra nhiều tiếng gầm rú. Sắc bén lại dẫn điểm trống trải cảm. Ngay sau đó kia nhanh như tia chớp dâu cư nhiên linh hoạt rất nhanh thu trở lại tránh được nhứ chôn. Chờ người công kích, đánh giã hòa ngư điểu cũng vào lúc này trở về đại bộ phận đội. Đánh giã chút nào không xấu hổ nhắc tới quan hệ thượng hậu khoa trương vỗ vỗ bộ ngực. Đây tuyệt đối là ta từ trước tới nay thấy qua lớn nhất một cái tôm. Nói xong đánh giã lại hướng về phía cách đó không xa hòa quái vật dâu quần đầu nhứ chồn mấy người. Hô to, các huynh đệ thêm dầu làm thịt nó, cơm tối là có thể thêm san. Vũ Nguyệt ở đánh giã trên đầu vỗ một cái đảo, còn không mau đi hỗ trợ. Đánh giã thấy là Vũ Nguyệt, vốn đang muốn trêu chọc lời nói lập tức nuốt xuống. Cợt nhả hắc hắc cười hậu ngoan ngoãn gật đầu nói. Ta này liền đi, nói. Đánh giã thừa dịp Vũ Nguyệt không phòng bị rất nhanh thấu đi lên ở nàng trượt mềm mại trên khuôn mặt. Hôn một cái liền rất nhanh chạy đi. Chỉ để lại có chút ngốc manh Vũ Nguyệt chỉ độn nhìn hắn ly khai thân ảnh. Nửa ngày mới răng cắn nghiến răng đào, đánh giã, Lam Ưng và Trúc Vân mấy người cũng thượng đi hỗ trợ. Trong lúc nhất thời 500 nhân mặc dù không có tất cả đều một ủng mà lên. Nhưng cũng đi lên gần 200 nhân, theo bốn phương tám hướng bay thẳng đến kia cành càng thân thể công kích mà đi. Hứa Khuynh Hoàng chờ người đứng ở tại chỗ nhìn cũng không có xuất thủ. Tập hạ cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm kia đại tôm quan sát một lát sau mới hướng về phía trong. Đội ngũ ở lưu hoang đại lục cuộc sống nhân hỏi, biết là cái gì không? Thiếu niên kia lắc lắc đầu, lập tức trong đám người có người hình như nghĩ khởi cái gì bình thường hô nhỏ lên tiếng. Ta biết, vật kia là ngân giáp thủy long. Ta nghe trong trà lâu kẻ mạnh nói về, tướng mạo như tôm, người khoác áo giáp hoạt động ở trong nước, một đôi râu có thể kéo dài mấy chục thước xa, thứ này hoàn toàn phù hợp hình dung chung bộ dáng, tuyệt đối là ngân giáp thủy long. Không cần tập hạ chờ người dò hỏi, thiếu niên kia liền tiếp tục nói, trên người nó ngân giáp cực kỳ cứng rắn lì lợm. Toàn thân yếu ớt nhất địa phương chính là bụng dưới, bên cạnh đồng bạn nghe lập tức có không ít. Người cất giọng hướng về phía xa xa tranh đấu nhân đạo. Công kích bụng của nó, kia là của nó nhược điểm chỗ, xa xa tranh đấu Lam Ưng mấy người nghe nói nhao nhao rời đi lý. Chiến đấu phương vị, một nhóm người cuốn lấy ngân giáp thủy long dâu, một nhóm người cuốn lấy cái đuôi của nó. Nhất bộ nhân từ trên xuống dưới công kích nó áo giáp. Mà kia bụng dưới chí mạng ra thịt thì giao cho thực lực cao hơn một chút Lam Ưng chờ người công kích. Người đáng chết loại, ta muốn đem các ngươi tất cả đều biến thành thức ăn. Đương Lam Ưng kiếm khí ở ngân giáp thủy long bụng hoa khai một vết thương thời gian. Ngân giáp thủy long trong nháy mắt bạo nộ rồi. Mở miệng liền hướng phía Lam Ưng chờ người phun ra một đạo thô to cột nước. Kia chứa đầy lực lượng cột nước Lam Ưng chờ người tự nhiên không dám chính diện chống lại. Nhao nhao phi thân tránh né, muốn biết nhất cấp thần thú đích thực lực thế nhưng ở thần cấp. Huống chi này còn là nhị cấp thần thú, tương đương với thần vương sơ kỳ đích thực lực, nếu như cứng đối cứng tuyệt đối cả hai đều thiệt. Tập Hạ nhìn phía xa chiến đấu, nhíu mày, không nghĩ đến một đến liền gặp được một cái nhị cấp thần thú. Này khởi đầu tốt đẹp thực sự là cú hạo, Yêu Vụ cười nhạt. Nó thú hạch trị không ít tiền, Tuyết Nguyệt đế quốc này 500 nhân tổng hợp thực lực vốn là đô. Ở thần cấp, cộng thêm hơn 100 người đối phó một cái ngân giáp thủy long. Tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá một khắc thời gian. Kia ngân giáp thủy long liền bị dây thành cha cha, Lam Ưng chờ người đem ngân giáp thủy long trên người ngân giáp bới xuống. Này có thể làm phòng ngự bảo khí tài liệu, có nữa liền là của nó thú hạch, còn ngay từ đầu nói nướng ăn, kia cũng bất quá nói một chút mà thôi. Trước không nói vật này là không phải có độc, liền nói nó ở đây ăn bao nhiêu nhân, mọi người cũng không cái kia khẩu vị ăn đi. Thu thập ngân giáp thủy long hậu mọi người liền không lại đi trước. Tính toán trực tiếp ở chỗ này bố trí ổn thỏa một đêm. Dù sao ở đây chiếm giữ bá chủ đô bị tiêu diệt. Tự nhiên sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Bọn họ cũng có thể hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức. Yêu Vụ thì tại mọi người nghỉ ngơi địa phương bày ra một cắt đứt sát khí trận pháp. Mặc dù nói tu luyện người vẫn là có thể chống lại ở đây sát khí. Nhưng thời gian lâu dài thủy chung không tốt, đã có thể ngăn chặn, đương nhiên là đem kỳ cách trở bên ngoài tốt hơn. Đằng mặt trời chiều rơi xuống, sắc trời hắc trầm xuống, mọi người ở trên đất bằng nhấc lên một đống lửa trại. Bởi vì thời gian còn sớm, mọi người cũng không có nghỉ ngơi, mà là mấy chục nhân một đống vây cùng một chỗ sưởi ấm nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn rất nhàn rỗi ý. Đãn phần này xạ ý cũng không có kéo dài đến mọi người nghỉ ngơi. Ngay sắc trời dần dần dày, các đêm nhân xác định hậu, đại gia lục tục chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, ngoài ý muốn xảy ra, đất bằng hậu phương ngoài 200 thước rừng cây rậm rạp trong truyền đến trận trận gió to thổi. Bay cành cây quát làm thưa thớt thanh, thậm chí thường thường còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh này ở yên tĩnh ban đêm vốn có liền cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa chỗ này địa phương vốn chính là khe sâu. Xung quanh đàn sơn vờn quanh nhượng sóng âm đô trở nên so với địa phương khác còn cường liệt hơn. Rất nhiều, cho nên trong rừng cây rậm rạp tiếng vang rất xa là có thể truyền tới trên đất bằng. Bất quá không đợi Tuyết Nguyệt đế quốc tất cả mọi người nghe thấy âm thanh. Trong lều đã nằm xuống Hứa Khuynh Hoàng và Tập Hạ nhao nhao ngồi dậy nghiêng tai lắng nghe. Kia như có như không thanh âm có một hạ mỗi một hạ. Làm cho người ta cực kỳ dễ tưởng là nghe lầm ân y nhưng Hứa Khuynh Hoàng và Tập Hạ vốn cũng không. Phải là người thường, cộng thêm tự thân tu vi, đủ để nghe thấy vài trăm thước ngoại động tĩnh. Hai người theo trong lều đi ra liền nhìn thấy đối phương cũng giống như mình. Cũng không có ý định ngoài, Hứa Khuynh Hoàng nói với Tập Hạ, nhượng đại gia chuẩn bị ly khai, sau khi nói xong ở Tập Hạ thông chi thời gian dùng dò xét nghi. Về phía sau phương rừng rậm chung dò xét một phen, đương hình ảnh chung hiện ra ra mật lệnh chung cảnh tượng lúc. Hứa Khuynh Hoàng như họa mỹ hơi ngưng ở tại cùng nhau. Yêu Vụ chờ người ra hậu một bên đem đông tây thu nhập không gian. Vừa đi đến trước mặt Hứa Khuynh Hoàng đào, phát cái gì chuyện gì, nhưng mà còn không chờ Hứa Khuynh Hoàng nói tỉ mỉ, Yêu Vụ và Lam Ưng mấy người chân mày khẽ động, nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, cũng nghe tới hậu phương rừng rậm trung truyền đến như có như không động tĩnh. Hứa Khuynh Hoàng thấy Yêu Vụ và Lam Ưng mấy người cũng nghe được thanh âm. Liền thu lều trại thản nhiên nói, có một đám người bị bầy thú truy sát. Chúng ta rời đi trước, không sợ gặp được lợi hại một mình ma thú. Chỉ sợ gặp được đàn thú, cho dù là một đám thực lực cũng không quá mạnh mẽ. Chỉ là hàng ngàn hàng vạn bầy thú xa luân chiến cũng có thể đem một thần cấp cao thủ cấp luân. Bởi vậy mấy người vừa nghe có bầy thú qua đây, không nói hai lời liền cả đội xuất phát, thế nhưng Tuyết Nguyệt đế quốc nhân tốc độ nhanh. Trong rừng rậm chạy trốn nhân tốc độ nhanh hơn, mà đàn thú đã ở đám người kia phía sau theo đuổi không bỏ. Bất quá khoảnh khắc, sau lưng rừng rậm xuất khẩu liền ẩn ẩn có thể nhìn thấy chớp động bóng người. Phượng Ngân Hoa một đám người một đường không dễ dàng gì xuyên qua rừng rậm. Trước mắt che vật biến mất không thấy trở nên trống trải vô cùng. Ngước mắt nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy bị diệt lửa chạy một đoàn đoàn cột khói lập tức vui vẻ. Lập tức liền nhìn thấy phía trước 200 mễ có hơn có vô số bóng người rời đi. Một cái tròng mắt lập tức sáng. Mặc kệ là ai, lúc này có thể gặp được cái bạn chẳng sợ đối phương không giúp. Trong lòng cũng là bao nhiêu có vài phần an ủi. Với là một đám nhân không có bất kỳ suy nghĩ hòa do dự liền hướng phía Tuyết Nguyệt Đế Quốc rời đi. Địa phương đuổi kịp mà đi, bọn họ theo tới, Lam Ưng quay đầu lại nhìn thấy xa xa chạy như bay mà đến thân ảnh. Chân mày một túc, tăng nhanh tốc độ, Hứa Khuynh Hoàng không quay đầu lại nói một câu. Tia Khuynh Thành dung nhan dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ mộng ảo như họa. Rất nhanh di động thân ảnh như một đạo ngân hà bình thường mỹ được đẹp mắt. Mọi người nghe nói nhau nhau để tốc độ, đuổi theo phía sau Phượng Ngân Hoa thấy người phía trước không quay đầu lại liền chạy. Rõ ràng là biết bọn họ bị bầy thú đuổi kịp, thế là lớn tiếng hô hoán đạo, uy, phía trước những đồng bạn chạy chậm một chút chờ chúng ta một chút a. Đại gia có nạn cùng chịu thôi, nghe phía sau truyền đến không biết xấu hổ lời âm. Lam Ưng chờ người lập tức khóe miệng rút trừ, dưới chân sinh phong bàn đem tốc độ đẩy nhanh hơn, trực tiếp dùng thực tế hành động nói cho sau lưng mang đến tai nạn nhân. Chúng ta không phải người một đường. Phượng Ngân Hoa thấy phía trước nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một luồng cười xấu xa. Muốn chạy phải không? Đại gia cùng nhau chạy được rồi. Bản thiếu gia cùng định các ngươi. Đại gia mau cùng thượng. Phượng Ngân Hoa vung tay lên. Cả đám chạy trốn Phượng Hoàng Cốc người dự thi nhau nhau đem chạy trốn tốc độ nhắc tới cực hạn. Tất cả đều lấy ra sinh tử thì tốc đến. Thế là ở thi đấu bắt đầu buổi tối đầu tiên. Ở này Bạch Cốc trong. Ở đó ánh trăng dưới. Bầu trời đêm trong xuất hiện như vậy một đạo cực kỳ xinh đẹp phong cảnh. Phía trước mấy trăm người không quay đầu lại chạy như bay. Hậu phương ngoài mấy chục thước đồng dạng có mấy trăm người liều mạng chạy trốn. Thân ảnh nhếch nhác mồ hôi đầm đìa, lại phía sau ngoài mấy chục thước, ùn ùn kéo đến màu sắc kéo dài toàn bộ rừng rậm. Màu sắc rực rỡ từ xa nhìn lại liền hình như một mảnh mỹ lệ đồng ruộng. Chỉ là này phiến đồng ruộng lại là sống. Hơn nữa tốc độ di động cực kỳ rất nhanh. Không biết chạy bao lâu, ánh trăng càng phát ra dày đặc. Nhưng phía sau ùn ùn kéo đến màu sắc rực rỡ như trước mỹ được tươi đẹp. Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vụ chờ người một bên chạy như bay một bên quay đầu nhìn lại. Vốn là muốn nhìn nhìn những thứ ấy màu sắc rực rỡ sau biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng không nghĩ màu sắc rực rỡ quá nhiều, nhiều lấy tầm mắt của bọn họ cũng không thể nhìn thấy đầu cùng. Đáng chết, kia là vật gì, thế nào nhiều như vậy? Tề Thiên Anh ngưng chân mày ánh mắt có chút tối tăm. Lúc này hắn thật muốn quay trở lại đem dẫn tới này đó bầy thú nhân cấp hết thảy diệt. Không biết, hoặc nhìn tựa hồ là trùng loại, Lam Ưng nhíu lại mày nói. Lại như thế chạy xuống đi cũng không phải biện pháp, Yêu Vụ yên ổn nói một câu. Vài thứ kia theo đuổi không bỏ, ùn ùn kéo đến, lại như thế xuống, dự đoán bọn họ mọi người chạy đến hư thoát. Vài thứ kia cũng còn từ cắn không buông, phái cá nhân đi ra sau hỏi hỏi bọn hắn có biết hay không là vật gì, Hứa Khuynh Hoàng lãnh đạm nói. Một câu, hậu phương Lam Ưng nghe nói thẳng, ta đi, nói liền xoay người trở về chạy, hướng phía Phượng Hoàng Cốc một đám người mà đi, Phượng Ngân Hoa thấy người phía trước ảnh chung đột nhiên có một người trái ngược hướng phía. Chính mình này phương mà đến. Mâu quang khẽ nhúc nhích, suy đoán hắn muốn làm gì, nhưng chờ người tới gần hậu Phượng Ngân Hoa nhìn thấy người tới kia có chút quen mặt bộ dáng. Đáy mắt lập tức xẹt qua một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến lại là Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân, Lam Ưng nghe thấy Phượng Ngân Hoa thanh âm. Bay thẳng đến hắn ở đây mà đến, nhân còn chưa có tới gần âm thanh liền vang lên, truy của các ngươi là cái gì? Phượng Ngân Hoa nghe nói cũng không chần chừ, gọn gàng dứt khoát đạo, thịt thịt xương sụn thú, ăn thịt, đẳng cấp không cao đều là cấp 5 linh thú, đãn kết bè kết đội mồm miệng cực lợi khẩu vị cực đại. Tức khắc thành nhân đại tiểu thịt thịt xương sụn thú có thể ở trong nháy mắt tầm ăn dỗi dụng so với. Nó đại gấp trăm lần gì đó, coi như là thần cấp kẻ mạnh gặp được cũng chỉ có thể tránh đi phong mang trong ngày thường này. Đó bầy thú tối đa tụ tập đến hơn 1.000 chỉ. Không nghĩ đến lần này chúng ta đụng tới lại là thú triều. Chỉ sợ tất cả thịt thịt xương sụn thú đô tụ ở tại cùng nhau, làm ưng chán gian xẹt qua một tia. Ngưng trọng, tịnh không có hoài nghi Phượng Ngân Hoa lời. Đơn theo kiệu ùn ùn kéo đến nhìn không thấy bờ tế bầy thú nhìn liền biết ít nhất mấy vạn số lượng. Như vậy khổng lồ, nếu thật như Phượng Ngân Hoa sở nói tài năng ở trong nháy mắt cắn nuốt thể tích so với to lớn gấp. Trăm lần vật thể, cứng như vậy bính ngạnh là tuyệt đối không được, chúng nó sợ cái gì? Hoặc là có phương pháp gì có thể bỏ rơi chúng nó? Phương pháp gì cũng vô dụng, Phượng Ngân Hoa lắc lắc đầu. Nếu là có thể bỏ rơi chúng ta sớm đã đem chúng nó quăng. Cũng sẽ không đến bây giờ còn bị tử cắn không buông. Thứ này không đầu óc liền biết liên tiếp ăn. Sẽ không đi chủ động tìm đồ ăn. Nhưng một khi thức ăn chính mình đưa tới cửa nhượng chúng nó phát hiện. Như vậy chính là không chết không thôi truy đuổi. Thẳng đến ăn phá vào bụng mới thôi.